Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 32, 32, giống như một con sói cô độc chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bức ảnh là quá trình trưởng thành của một người, từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Thịnh Thiên Ý vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là thời tu yến. Bức ảnh chụp cậu bé 7 tuổi, có lẽ vừa được đưa ra khỏi hang sói, tóc cậu dài, da rẻ vì phơi nắng nhiều nên ngả màu nâu sẫm. Ánh mắt của cậu bé đầy hung dữ, khi nhìn vào ống kính, thực sự giống như một con sói đang theo dõi con mồi. Bức ảnh tiếp theo bối cảnh thì có vẻ là ở nhà cũ của nhà họ Thời, với nền rất lộng lẫy. Tuy nhiên, cậu bé ngồi trong đại sảnh, trông hoàn toàn không hợp với sự xa hoa xung quanh. Trong tay cậu bé đang cầm thứ gì đó, dù ảnh không rõ nét, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là thịt sống. Trên tay và khóe miệng cậu bé đầy máu, trông như vừa ngấu nghiến ăn một miếng lớn. Thịnh Thiên Ý không khỏi rùng mình. Cô biết, nhóm bức ảnh này không thể giả mạo. Điều đó có nghĩa là Thời tu yến trong bức ảnh thực sự đang ăn thịt sống. Đối diện, Thời Liệp Phong nói một cách bình thản. Khi Thời tu yến được đưa về nhà, cậu ta không biết nói tiếng người, cũng không hiểu lời nói của người khác. Cậu ta không ăn đồ chín, không giao tiếp với ai, nhưng đàn gà nuôi trong trang trại sau nhà thường xuyên bị phát hiện biến mất. Thịnh Thiên Ý không nói gì, cô tiếp tục xem những bức ảnh khác. Trong một bức ảnh, Thời tu yến đứng giữa một nhóm thanh thiếu niên, xung quanh anh có 4, 5 đứa trẻ khác đang nằm bất động, trên người đầy máu. Thời Liệp Phong nói tiếp, lúc đó, Thời tu yến mới 7 tuổi rưỡi, còn những đứa trẻ bị đánh bại nhỏ nhất là 9 tuổi, lớn nhất là 13 tuổi. 7 đứa trẻ cùng vây đánh cậu ta, một nửa bị cậu ta đánh cho tàn phế. Thậm chí Thời tu yến còn cắn đứt tai của một đứa trẻ. Nếu chúng tôi không phát hiện kịp thời, cậu ta đã cắn đứt cả cổ họng của đứa trẻ 13 tuổi kia. Thịnh Thiên Ý nghe mà tim đập loạn nhịp, mặc dù ảnh chỉ là ảnh tĩnh, nhưng cô có thể tưởng tượng ra diễn biến của sự việc. Cô tiếp tục xem, từng bức ảnh một, Thời tu yến dần lớn lên. Làn da anh trở nên trắng hơn, các đường nét trên gương mặt dần trở nên thanh thoát, đẹp đẽ như tranh vẽ. Thân hình cao lớn, khí chất thanh thoát, dường như anh không còn là đứa trẻ sói trong bức ảnh đầu tiên nữa. Nhưng ánh mắt của anh vẫn giống như lúc đầu, hung dữ và đáng sợ. Dù anh đã học được cách che giấu điều đó, trong mỗi bức ảnh đều có màu đỏ tươi chói mắt, một số là máu của đối thủ, một số là máu của Thời tu yến. Anh đứng giữa biển máu đỏ tươi, giống như một con sói cô độc chiến đấu một mình. Nghe nói cô Thịnh sắp đính hôn với cháu trai tôi. Là bậc trưởng bối, dù tôi hy vọng Thời tu yến tốt đẹp, nhưng cũng không đành lòng nhìn cô Thịnh nhảy vào hố lửa. Thời Liệp Phong nói một cách bình thản, Thời tu yến lớn lên như vậy, những lời đồn đại về cậu ta ở Đế Thành không chỉ hoàn toàn đúng, mà sự thật còn kinh khủng hơn cả những lời đồn. Thời Liệp Phong nói từng chữ một, khóa chặt ánh mắt của Thịnh Thiên Ý. Cậu ta chính là một cỗ máy giết chóc, vậy thì sao? Thịnh Thiên Ý cất những bức ảnh lại. Ngước mắt nhìn Thời Liệp Phong. Trong đôi mắt người đàn ông đầy sự dò xét, chờ đợi cô nói tiếp. Thịnh Thiên Ý không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào trên gương mặt, thậm chí còn nở một nụ cười mỉa mai. Tôi xem những bức ảnh này, nghĩa là tôi phải sợ anh ấy, tránh xa anh ấy, và bỏ chạy sao? Thời Liệp Phong hơi nhíu mày, biểu hiện của Thịnh Thiên Ý không nằm trong dự liệu của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý liền xé từng tấm ảnh. Anh ấy gặp bất hạnh khi còn nhỏ, bị rơi vào hang sói. Và khi gia đình đón anh ấy trở về, thay vì thương xót, các người lại chụp ảnh ghi lại hình ảnh của anh ấy lúc đó. Anh ấy mới hơn 7 tuổi, bị một đám trẻ vây đánh, rõ ràng là do gia đình không bảo vệ anh ấy tốt. Anh ấy đánh nhau, khắp người đầy vết thương, nhưng đón chờ anh ấy vẫn là một bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc ấy. Anh ấy lớn lên trong môi trường như thế. Những gì gia đình dành cho anh ấy đều là tổn thương, vậy anh ấy không nên phản kháng lại sao? Đúng, anh ấy thật đáng sợ, nhưng nếu anh ấy không như thế, thì đã không sống sót đến bây giờ. Anh ấy trở nên như vậy, đó là kết quả của sự áp bức từ tất cả các người. Cách chương.